Vĩnh Sinh, chương 1297, 300 lần chiến lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái sơ cổ kinh Phương Hàn vừa nhìn thấy Hy Hoàng thi triển võ học liền lập tức nở nụ cười. Tốt, tốt lắm, đây là toàn bộ tinh hoa đại đạo của ngươi ngưng tụ ra, ta giết ngươi thì thái sơ cổ kinh này sẽ khiến kỷ nguyên thư của ta càng thêm phong phú. Tên yêu nghiệt nhà ngươi, khoác lác vừa thôi, thiên quân cũng không thể giết ta, hơn nữa đây là ở bên trong thiên đình, ngươi có thể giết ta sao? Hy Hoàng biểu hiện ra thái sơ cổ kinh, phong cách cả người biến đôi trở nên tang thương, chòm râu tung bay, giống như một lão nhân đầy trí tuệ, chỉ điểm sinh ra vô số văn minh. Lực lượng của thiên đình, tăng cường cho thân ta. Thân thể Hy Hoàng liên tục tiến tới, biến thành một ảo ảnh giữa không trung, từng luồng đao mang thiên luân phóng ra từ trên tay, chém về hướng Phương Hàn. Những chiếc thiên luân kia trong lúc phi hành lại hình thành sự cộng hưởng với nguyên khí bên trong kho báu của thiên đình, cấm pháp bên trong kho báu của thiên đình giáng xuống, tạo thành thiên la địa võng cực mạnh, áp chế Phương Hàn. Vô ích, tất cả cấm pháp của thiên đình đều tập trung chữa trị vết rách trên bầu trời, căn bản không thể chú ý tới nơi này. Ngươi vận dụng lực lượng của thiên đình cũng chỉ được rất ít. Đối với ta mà nói có thể coi như không có. Năm ngón tay Phương Hàn chụm lại như đao, vung lên trong không trung một cái. Dòng sông vận mệnh hiện ra, tất cả cấm pháp thiên đình đều bị phá vỡ. Ánh đao vận chuyển liền đánh tới bản thể Hy Hoàng. Hắn vừa thăng cấp lên cảnh giới thiên địa đồng thọ, tiểu túc mệnh thuật biến hóa ra, gần như đột phá tới cấp cuối cùng, khám phá ra vận mệnh, lĩnh ngộ một số huyền bí trong đại mệnh vận thuật. Hơn nữa hắn cảm nhận được tồn tại vĩ đại của thiên giới, cánh cửa vĩnh sinh càng ngày càng rõ ràng. Hắn thậm chí biết nếu có đại cơ duyên thăng cấp lên cảnh giới thiên quân, chân chính cảm ứng được cánh cửa vĩnh sinh, thật sự nhìn thấy thiên giới, thậm chí thấy được thực thể của cánh cửa vĩnh sinh thần khí tồn tại vĩnh viễn trong vô số kỷ nguyên. Tiểu túc mệnh thuật, Hy Hoàng biến sắc, hai tay hắn đánh ra pháp tắc thái sơ để chặn dòng sông vận mệnh như đao mang kia. Nếu thân phận của ta đã bại lộ, ta chính là Phương Hàn thì đã sao? Ta đã tu luyện tiểu túc mệnh thuật tới đỉnh cao nhất, chỉ cần đợi ta thăng cấp lên thiên quân, tìm kiếm cánh cửa vĩnh sinh là có thể lĩnh ngộ được đại mệnh vận thuật. Đến lúc đó thì thiên quân cũng không phải là đối thủ của ta. Phương Hàn không sử dụng tuyệt kỹ khác mà dùng đao hà do vận mệnh biến thành từ tiểu túc mệnh thuật chém tới. Từng đạo đánh tan cấm pháp của thiên đình, làm hao mòn thái sơ khí của Hy Hoàng. Ánh đao đầy đặc như sông lớn, càng ngày càng nhiều, thật đáng sợ, ta không thể chết ở đây, ta phải rời đi. Thần sắc Hoàng phủ đại đạo run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra toàn thân, trong nháy mắt khi Hy Hoàng động thủ với Phương Hàn liền lui lại phía sau. Chuẩn bị rời khỏi chiến trường, thân thể hắn liên tục nhoáng lên, đi thoát ra ngoài, nhưng vào khoảnh khắc này, ánh mắt Phương Hàn xoẹt một cái liền bắn lên thân thể hắn. Tay nâng lên chém một đao, bất kể khoảng cách thể nào cũng không thể ngăn trở nổi một đao đến từ vận mệnh chém tới. Hoàng phủ đại đạo, ta muốn chém giết ngươi, ngươi chạy tới chân trời góc bể cũng vô dụng. Không ngờ Phương Hàn trong lúc tác chiến với Hy Hoàng vẫn có thể chém ra một đao như vậy. Á, thân thể Hoàng phủ đại đạo bị ánh đao nhoáng lên. Chém làm hai nửa, hắn điên cuồng hét lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể lại một lần nữa tụ lại nhưng từ trên cơ thể Phương Hàn đột nhiên phân ra một bóng mờ. Vượt qua Hy Hoàng, bất ngờ tới bên cạnh hắn. Lạnh lùng đứng đó, long khí cuồn cuộn, phía trên không ngờ còn có độc khí tới từ kịch độc câu. Độc khí kết hợp với long khí. Đột nhiên biến đổi, khí tức huyền hoàng huyết từ trong đó tràn ra, cánh tay của hình bóng này chấn động, từng sợi gân như tổ long nổi lên. Khí tức huyền hoàng loang lổ, một chảo có lực sát thương cường đại chụp tới, thân thể Hoàng phủ đại đạo bắt đầu bị dung hòa, bị hình bóng này bắt lấy. Không ngờ không thể động đậy, linh hồn giống như bị hòa thiêu, thẩm thấu ra ngoài. Phân thân do bát bộ phù đồ biến thành. Hắn kiệt lực giãy giụa, vận chuyển lực lượng, lập tức thấy bóng dáng này không ngờ do một kiện pháp bảo biến thành. Bát bộ phù đồ đã trải qua tẩy lễ của thiên kiếp. Phương Hàn trong thời điểm chiến đấu với Hy Hoàng liền đưa pháp bảo này từ thân thể bay ra. Dùng để chém giết Hoàng phủ đại đạo. Lực lượng của bát bộ phù đồ đã vượt hẳn khi xưa. Tuy rằng vẫn là tiên khí vương phẩm nhưng cắn nuốt một đôi kịch độc câu. Lại cắn nuốt giác thân chi khải, hơn có cả mảnh vỡ của tạo hóa thần khí dung nhập vào. Lại trải qua tẩy lễ của huyền hoàng huyết, cho dù chỉ là một kiệp pháp bảo cũng đã tiếp cận cấp bậc của tồn tại như thẩm phán thương. Hoàng phủ đại đạo không phải đối thủ của bát bộ phù đồ này. Đại uy thiên long, đại la thần tang, bát bộ phù đồ đột nhiên biến hóa, trở thành một người giống Phương Hàn nhưng đúc. Nhưng lại là một hoàng giả trên đầu đội thiên quan, chân đạp đế vương lý. Bát bộ thiên hoàng, Bát bộ phù đồ hiện ra hình thái vô địch, hóa thân thành bát bộ thiên hoàng, bàn tay túm lấy hoàng phủ đại đạo. Tất cả phân thân đều bị cánh tay này chụp lấy, hội tụ lại thành một hình thể. Chủ nhân của gia tộc hoàng phủ thế gia uy phong lẫm lẫm. Được xưng là nhân vật hóa thân của đại đạo hoàn toàn bị bất như vậy. Trực tiếp luyện hóa, bát bộ thiên hoàng do bát bộ phù đồ hóa thân thành bắt lấy hoàng phủ đại đạo. Trực tiếp dùng long khí đã được huyền hoàng huyết tẩy lễ tấn công, đột phá vào trong cơ thể. Lập tức vị giáo chủ vô thượng này gầm thét như heo bị chọc tiết. Giáo chủ vô thượng hoàng phủ đại đạo này bị bát bộ phù đồ bắt lấy, không ngờ không thể phản kháng, bắt đầu bị luyện hóa. Nếu chuyện này để các cổ hoàng của thiên đình nhìn thấy thì sợ là bị dọa chết khiếp. Nên biết rằng thực lực của hoàng phủ đại đạo đã vượt xa cổ hoàng bình thường, ở trên rất nhiều giáo chủ của đại giáo vô thượng, chỉ sợ là trong vô số giáo chủ của 10 vạn đại châu, hắn có thể đứng số 1 số 2. Nhưng hiện tại hắn lại bị một kiện pháp bảo đánh bại. Hơn nữa là dễ dàng đánh bại. Có thể thấy bát bộ phù đồ vượt qua thiên kiếp, được huyền hoàng huyết rèn luyện đã lợi hại tới mức nào. Nó đã có một số đặc thù của tiên khí thánh phẩm. Điều kiện thăng cấp lên tiên khí thánh phẩm chính là có thể trải qua rèn luyện bằng máu huyết do huyên hoàng khí ngưng tụ trong đại kiếp của thiên quân. Phương Hàn tha cho ta đi. Từ nay về sau ta không dám đối nghịch với ngươi nữa. Vũ Hóa Môn và Hoàng Phủ Thế Gia chúng ta đã là hảo hữu nhiều đời. Cho dù thiên đình đối nghịch với ngươi thì Hoàng Phủ Thế Gia ta cuối cùng vẫn sẽ đứng cùng một chỗ với các ngươi. Tiếng kêu thảm thiết như heo chết của Hoàng Phủ Đại Đạo vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục cầu khẩn, phong phạm của giáo chủ đại giáo vô thượng, thiên tài tuyệt thế chẳng còn sót lại chút nào. Hoàng phủ thế gia chúng ta có lão tổ tông là hoàng phủ Bi Ngạn. Nếu được hắn bảo hộ thì cho dù thiên đình có muốn đối phó với Vũ Hóa Môn cùng sẽ không có chuyện gì. Ha ha, người si nói mộng, hoàng phủ Bi Ngạn sao? Hoàng phủ Bi Ngạn có thể so được với ta à, ngươi nếu biết ta là Phương Hàn thì cũng nên biết sau lưng ta có hỗn loạn thiên quân tồn tại chứ. Bát bộ thiên hoàng do bát bộ phù đồ biến thành phát ra tiếng nói chói tai. Hoàng phủ đại đạo, ngươi đã hoàn toàn hết hy vọng rồi. Luyện hóa cho ta, càng có nhiều huyền hoàng khí từ trên người bát bộ phù đồ tràn ra. Đánh sâu vào bên trong thân thể hoàng phủ đại đạo. Lập tức thân thể hoàng phủ đại đạo bắt đầu bị hòa tan. Một bảo thuyền tinh thể bay ra. Đây là nguyên linh bản mạng của hắn, nguyên khí linh mạch trong đó cuồn cuộn, không ngờ đều là nguyên khí thiên mạch. Ha ha ha. Nhiều nguyên khí thiên mạch như thế. Hoàng phủ đại đạo, ngươi thật sự đúng là trời ban cho ta. Có thể giúp ta thi triển tạo hóa thần quyền 300 lần chiến lực. Trực tiếp đánh chế hy hoàng. Bát bộ phù đồ nuốt luôn bảo thuyền của hoàng phủ đại đạo. Hoa văn đại đạo toàn thân lập tức nhiều lên gấp đôi, lực lượng tăng lên từng đợt. Còn hung mãnh hơn so với sóng chiều của thiên giới. Xoạt, bát bộ phù đồ hóa thành một luồng sáng, lại chìm sâu vào trong thân thể Phương Hàn một lần nữa. Đúng lúc này thì bản thể của Phương Hàn đang chiến đấu khó phân thắng bại với Hy Hoàng. Cũng không biết Phương Hàn thi triển đạo thuật gì. Chỉ từ tiểu túc mệnh thuật hóa thành đao mang, liên tục phóng ra. Dòng sông vận mệnh tràn tới. Từng luồng đao mang chém nát thương khung, không gì không phá nổi. Mà Hy Hoàng thúc giục thái sơ cổ kinh của mình, phóng ra từng luồng thái sơ khí. Đối chiến với Phương Hàn. Lúc này không ngờ Phương Hàn chiếm ưu thế tuyệt đối, đao mang cuốn tới. Đao khí dung hoành, áp bức Hy Hoàng không thể thở dốc. Lực lượng số mệnh khổng lồ tràn ngập, đấu đá mạnh mẽ trong chỗ sâu nhất trong kho báu của thiên đình. Va chạm khiến các tinh cầu liền biến thành bột phấn, pháp bảo. Đan dược, phù lục bên trong liền bay ra. Bị cuốn vào lực lượng bên trong đao mang, tiến vào thân thể Phương Hàn. Ý niệm của Phương Hàn vừa động, nội thị liền thấy bên trong thân thể mình không ngờ có ước chừng 20 viên tiên đan thánh phẩm, còn có 26 kiên tiên khí vương phẩm. Những thứ thu được khi chiến đấu bên trong kho báu của thiên đình có thể dọa chết khiếp tiên nhân. Ngoài ra còn có ước chừng 19 phù lục do thiên quân luyện chế có các loại tác dụng. Những tiên khí vương phẩm kia có đỉnh, kiêm, đao, thương, câm, trung, lô, kỳ, phiên, tràng, đủ loại kiểu dáng, mỗi một kiện đều tỏa ra khí tóc cực kỳ mạnh mẽ. Có thể so với lực lượng của hoàng giả. Nói cách khác, những tiên khí vương phẩm mà Phương Hàn vừa thu được này. Truyền tới Vũ Hóa Môn lập tức sẽ có thêm 26 cao thủ cấp bậc hoàng giả. Tuy rằng còn kém xa thiên đình nhưng cũng đã đủ để bù lại thực lực mất đi do thanh tẩy hoa ra lúc trước. Càng lợi hại hơn chính là những tiên đan thánh phẩm kia. 12 viên được Phương Hàn trấn áp trong cơ thể. Vốn dục dịch muốn thoát ra nhưng lại bị nguyên khí do huyền hoàng huyết biến thành đảo qua một cái, tất cả đều im như ve sầu mùa đông. Những tiên đan thánh phẩm này mỗi viên đều hóa thành hình người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là những giáo chủ đại giáo vô thượng, tương đương hoàng giả thiên địa đồng thọ. Đến Vũ Hóa Môn, nếu có thể thần phục thì sẽ hóa thành 12 lão tổ. Khiến Vũ Hóa Môn có thể nhảy vọt thành thế lực số 1 số 2 trong 10 vạn đại châu thiên giới. Còn về 19 đạo phù lục của thiên quân thì lại càng có nhiều hiệu quả. Sử dụng thật tốt có thể tạo ra càng nhiều thiên tài tuyệt thế. Tuy nhiên những thứ này Phương Hàn đều không cần. Thân thể chuyển động, bát bộ phù đồ bay trở về lập tức liền nhận lấy nguyên khí thiên mạch nồng đậm trong đó vô cùng đầy đặc. Những đạo bất diệt thiên phù kết thành từng tòa núi nguyên khí. Trong vũ trụ bên trong thuyền chìm nổi không ngừng. Trong khoảng khắc, hắn liền suy tính ra, thế giới bản mạng của Hoàng Phủ Đại Đạo có chứa nguyên khí thiên mạch đủ để bản thân thi triển ra khoảng 3 lần tạo hóa thần quyền 300 lần chiến lực. Ầm ầm, trên người hắn bộc phát ra từng luồng tạo hóa thần khí. Ngưng tụ lại thành vô số vị tạo hóa thần. Hy Hoàng, ta dùng một quyền tiễn ngươi. Sắc mặt Hy Hoàng biến đổi. Tạo hóa thần quyền, 300 lần chiến lực. Vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ. Cách chương.